Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, diệt sạch. Ngày khác nhìn thấy một thủy sắc lưu động lồng đem Lăng Phong mấy người bảo hộ ở bên trong. Chỉ thấy người ở bên trong bình yên vô sự, đều tốt chờ ở bên trong, làm ma đạo sư hắn, tự nhiên biết cái này lồng là thủy hệ ma pháp bình chướng. Xem ra có điều như phổ thông thủy chi bình chướng, thế nhưng khả năng đỡ lấy vừa cái kia hỏa long, là có thể biết lớp bình chướng này không đơn giản. Ngày khác vốn đang tưởng ba nữ tử bên trong một thả ra, hắn vạn lần không ngờ chuyện, ba nữ tử hoàn toàn là đứng Lăng Phong sau lưng, không có bất kỳ bắn ra pháp thuật động tác, mà phía trước Lăng Phong nhưng giơ một cái tay, về phía trước lệch trên mở bàn tay. Toàn bộ tay đều bị thủy nguyên tố ánh sáng mà vây quanh. Cùng bình chướng trong lúc đó có 5 cái màu xanh lam liên tiếp. Đang cùng mỗi một cái tay chỉ đầu ngón tay liền với. Lấy ma đạo sư kinh nghiệm cùng ánh mắt. Hắn biết đây là Lăng Phong vì duy trì bình chướng. Mà hướng về bình chướng kết xuất thủy nguyên tố. Do đó khiến bình chướng có thể ngăn trở vừa hỏa long. Dùng đến ma pháp lực là cực kỳ lớn. Coi như mình ở thời điểm toàn thịnh, cũng không có thể giống như vậy hoàn hảo không chút tổn hại ngăn trở. Hắn hiện tại thà rằng tin tưởng là mặt sau mấy cô gái kia bên trong. Có một thực lực siêu phàm ma pháp sư, mượn Lăng Phong thân thể mà thả, cũng không cần tin tưởng Lăng Phong có thể sử dụng ma pháp. Hơn nữa ma pháp lực cùng mình còn cao hơn. Nếu như đây là thật, Lăng Phong chính là ma pháp song tu. Hơn nữa ma pháp cùng võ kỹ trình độ đều là đạt tới mức độ khó tin. Điều này cũng sẽ cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Ma, võ, song, chấm ngoặc kép. Kết quả này để ngày khác ngã xuống một khắc đó. Cực độ khiếp sợ, đến chết cũng không dám tin tưởng. Cuối cùng liền nói cũng không thể nói đầy đủ. Phù, chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn thấy ngày khác ngã xuống một khắc đó. Giữa cổ họng máu tươi phun ra ngoài, tay thu lại rồi, đặt ở cuống họng phía dưới. Thủy chi bình chướng cũng bởi vì mất đi ma pháp lực mà từ từ tiêu tan. Phù, phù, chấm ngoặc kép. Lăng Phong liên tiếp ói ra mấy búng máu. Thương thế của hắn đã sắp ép không thể, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Long Thiên, chấm ngoặc kép. Ba nữ thanh âm của đồng thời từ Lăng Phong sau lưng vang lên. Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu nhìn một chút đối phương trần chờ một chút. Mà Tuyết Tình thì lại liều lĩnh chạy đến Lăng Phong bên người. Đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Ngươi không sao chứ? Tuyết Tình lo lắng hỏi. Phí lời, không có chuyện gì mới là lạ. Nếu như vậy cũng gọi là có rảnh rỗi. Vậy có chuyện chính là mức độ nào? Cái kia e sợ chỉ có tử vong. Có điều Lăng Phong vẫn là cười cợt. Ôn Nhu nói. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, ngươi không nên gạt ta, làm sao có khả năng không có chuyện gì, bộ ngực của ngươi đến bây giờ còn cắm vào một thanh kiếm. Ta biết ngươi nhất định là tại an ủi ta biết ta vô dụng, ta không thể giúp ngươi, trái lại liên lụy ngươi. Tuyết Tình một bên gào khóc, vừa nói, nhà đầu ngốc, ta thật sự sẽ không sao, ta nhất định sẽ khôi phục. Chỉ có điều muốn tu dưỡng mấy ngày mà thôi. Lăng Phong dùng tay sờ sờ Tuyết Tình phía trước tóc. Mỉm cười nói. Huống hồ bảo vệ người ở bên cạnh là một nam nhân phải làm. Nếu như không làm được đến mức này vậy ta còn xem như là một người đàn ông à. Tuyết Tình ở một bên. Lau nước mắt. Liều mạng gật đầu. Nàng hiện tại bất luận Lăng Phong nói cái gì. Coi như Lăng Phong nói mình lập tức liền có thể được. Nàng cũng sẽ tin. Mặt sau Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu hai người, ngơ ngác nhìn phía trước hai người, không cách nào nói rõ hiện tại mình là đố kỵ vẫn là ước ao ở Lăng Phong bên cạnh Tuyết Tình. Hai người bọn họ vừa ở Hỏa Long đang ở trước mắt thời điểm, cho rằng lần này sẽ chết, cùng người ở bên cạnh cùng đi thiên đường, có thể như vậy cũng tốt, bốn người có thể chết ở một khối, làm Tuyết Nhu nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy chính mình tử vong thời điểm. Đột nhiên nghe được Lăng Phong kêu một tiếng thủy chi bình chướng. Chẳng lẽ có người dùng thủy chi bình chướng vì chúng ta đỡ hỏa long? Tò mò nàng mở mắt ra. thấy được một không để cho nàng dám tin tưởng hình ảnh. Chỉ thấy Lăng Phong một tay về phía trước, đang dùng thủy chi bình chướng ngăn trở hỏa long. Một kiếm sĩ dĩ nhiên dùng ma pháp, hơn nữa còn đỡ lợi hại như vậy ma pháp công kích. Đồng thời không thể tin được còn có Tuyết Phỉ. Nàng lúc này cũng cùng Tuyết Nhu như thế, ngơ ngác nhìn phía trước Lăng Phong. Trong lòng đang suy nghĩ tại sao Lăng Phong sẽ như vậy ma pháp. Hơn nữa chúng ta cũng không biết, một người làm sao có khả năng đồng thời là một cao cấp kiếm thánh, lại đồng thời là một ma pháp sư. Ba nữ tử ở trong, chỉ có Tuyết Tình không có kinh ngạc. Không chỉ là bởi vì nàng triệt triệt để tin tưởng Lăng Phong, tin tưởng hắn không gì không làm được, cũng bởi vì nàng ở trước đây liền xem qua Lăng Phong sử dụng tới ma pháp. Đương nhiên sẽ không đi kinh ngạc Lăng Phong biết bơi chi bình chướng. Các ngươi là không phải đã quên chúng ta tồn tại, hay là ngươi chúng đã không nhìn thực lực của chúng ta bây giờ? Một câu nói đem ba nữ thức tỉnh. Các nàng hiện tại nhớ tới còn có ba cái kẻ địch vẫn không có giải quyết. Này ba cái kẻ địch vừa chịu ma pháp công kích, đã không muốn làm mới như vậy. Thực lực lớn đại đánh gãy. Nghĩ đến chính mình ba người có thể ứng phó, liền ba nữ tử đều về phía trước bước ra một bước. Các nàng chưa hề nghĩ tới, coi như là chết đói con lạc đà cũng phải so với mã lớn. Lấy ba người bọn họ bây giờ tình hình, nếu như là một, ba nữ tử vẫn là có thể ứng phó. Bất quá bọn hắn hiện tại có ba cái, đây cũng không phải là Tuyết Tình các nàng ba cái thực lực bây giờ có khả năng ứng phó. Ta tự nhiên không có quên các ngươi. Lăng Phong mở miệng nói rằng, sau đó tay hướng thiên không dương lên. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện rất nhiều băng tạo thành băng phi đao. Kích thước cùng hình dáng đều cùng Lăng Phong sử dụng phi đao như thế. Ta chỉ là chờ các ngươi tụ tập lại một chỗ, sau đó cùng nhau giải quyết. Lăng Phong tay vung về phía trước một cái, kêu một tiếng, băng đao vũ, sau. Chỉ thấy không trung băng phi đao về phía trước cực tốc bay đi. Bay về phía ba kiếm thánh vị trí. Ba cái kiếm thánh nhìn băng đao tiếp cận, muốn tránh nhưng là băng phi đao tốc độ quá nhanh. Hơn nữa nó số lượng cũng nhiều, khiến bị thương bọn họ, không cách nào tránh thoát. Cứ như vậy bị Lăng Phong băng phi đao bắn trúng, tiếp theo sau đó bị đánh bên trong, cuối cùng vẫn là bị đánh bên trong. Cứ như vậy toàn thân của bọn họ cắm đầy phi đao, mang theo kinh khủng biểu hiện mà chết đi. Cuối cùng là đem tất cả mọi người giải quyết đi. Ta nghĩ các ngươi hiện tại sẽ không sao. Lăng Phong quay về Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu nói rằng, các ngươi hiện tại đi bốn cái giác, đem kết giới phá hỏng. Sau đó trở về nhà ta tìm ta cha, hoặc là ông nội ta. Phù, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lại phun một ngụm máu. Hắn hiện tại đã không thể còn như vậy tiếp tục nữa. Nhất định phải lập tức rút ra ngực thanh kiếm kia. Không phải vậy hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lăng Phong nắm lấy thanh kiếm kia cán kiếm, đem kiếm theo chen vào phương hướng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Không có tạo thành bất kỳ mới thương tổn. Có điều bởi vì rút kiếm ra sau, vết thương vẫn không có tổ hợp, máu tươi sẽ theo đi ra ngoài. Lăng Phong trước sau hai cái vết thương đều hướng ra phía ngoài phun máu tươi tung tóe. Lăng Phong vận lên Ngạo Long Quyết, đem vết thương phụ cận huyết mạch tạm thời niêm phong lại không để cho lưu động huyết dịch. Sau đó Lăng Phong lập tức dùng thủy liệu thuật bao vây lại vết thương, toàn lực trị liệu vết thương của chính mình, đem bên trong đứt đoạn mất huyết mạch từng cây tiếp đón về. May là Lăng Phong tránh thoát những kia huyết mạch nhiều địa phương, nơi này không có bao nhiêu, rất nhanh hắn liền tiếp đón được rồi. Tiếp theo Lăng Phong tiếp tục dùng thủy liệu thuật trị liệu vết thương, muốn cho bọn họ nhanh lên một chút khỏi hẳn. Lăng Phong ở vẫn không có trị liệu hoàn toàn bộ thời điểm, bởi vì không hề có một chút điểm thể lực mà ngã trên mặt đất. Long Thiên, chấm ngoặc kép, ba nữ lại là một lần cùng kêu lên, sau đó nhào tới Lăng Phong bên người. Tuyết Tình vừa ngay ở Lăng Phong bên người nhìn hắn, biết Lăng Phong đang dùng thủy liệu thuật. Liền hắn đem Lăng Phong ôm trong lòng, tụ tập ma pháp quay về Lăng Phong sử dụng thủy liệu thuật. Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu thì tại một bên lo lắng nhìn. Các nàng hiện tại một điểm bận bịu đều không giúp được. Tuyết Tình còn có thể thủy liệu thuật, mà các nàng chỉ có tính chất công kích ma pháp cùng võ kỹ. Nhìn Tuyết Tình lần lượt sử dụng thủy liệu thuật, Tuyết Nhu đột nhiên giật mình, chính mình không nên chờ đợi ở đây, mà là muốn đi phá hỏng kết giới này, sau đó tìm người hỗ trợ mới phải hiện tại khẩn yếu nhất. Liền Tuyết Nhu đối với Tuyết Phỉ nói tiếng, kêu lên Tuyết Phỉ cùng đi phá hoại 4 cái kết giới góc ma hạch. Chỉ cần phá hỏng một cái trong đó, kết giới này dĩ nhiên là hỏng mất. Tuyết Nhu cùng Tuyết Phỉ đi tới một góc, nhìn thấy trước mắt dĩ nhiên là một viên cấp 9 ma hạch. Có thể suy tính đưa ra hắn 3 viên cũng vậy. Cấp 9 ma hạch là phi thường ít ỏi, giá trị cũng là cực kỳ khủng bố. Liền ngay cả hoàng cung cũng bất quá chừng 10 viên mà thôi. Đây là các đời tích lũy, hiện tại lập tức xuất hiện 4 viên. Có thể tưởng tượng được ngày hôm nay bọn họ nhất định phải đem chúng ta đánh giết. Nếu như không phải Long Thiên, ta nghĩ chúng ta liền lần công kích thứ nhất cũng không tiếp nổi. Không cần nói giống như bây giờ diệt sạch kẻ địch, sẽ là ai muốn giết chúng ta? Còn có ai sẽ có thực lực như vậy cùng tài lực? Tuyết Phỉ không có giống Tuyết Nhu như vậy nghĩ nhiều như thế. Trực tiếp cầm kiếm bổ về phía cái kia giá trị liên thành ma hạch, ầm, Tuyết Phỉ kiếm ở chém chúng ma hạch thời điểm, truyền đến một cổ cường đại lực phản chấn, đem Tuyết Phỉ kiếm đánh bay ra ngoài. Có điều viên này ma hạch cũng bị chiêu kiếm này cho đánh tan nứt đi, mất đi làm kết giới nguồn năng lượng tác dụng. Chỉ thấy kết giới liền lập tức tiêu tán. Nhìn thấy kết giới tiêu tan sau, Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu lập tức hướng về Lăng Phong nơi chạy đi. Khi các nàng nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, phát hiện hắn và Tuyết Tình chu vi một đám người, một đám mang theo vũ khí ăn mặc khôi giáp người. Điều này làm cho Tuyết Phỉ hai người giật nảy cả mình, cho rằng những người này vẫn là cùng vừa những người kia là đồng bọn. Có điều rất nhanh Tuyết Nhu liền chú ý tới, những người này khôi giáp đều là giống nhau. Hơn nữa như vậy khôi giáp nàng cũng xem qua, là thành vệ quân khôi giáp. Thế nhưng lúc này thành vệ quân xuất hiện làm cho nàng có chút hoài nghi có phải là vẫn là những người kia. Đối với những thành vệ quân này có điều bảo lưu. Lúc này thành vệ quân đã chú ý tới Tuyết Nhu cùng Tuyết Phỉ hai người. Chỉ thấy bọn họ tránh ra một con đường, từ bên trong đi ra một người, quay về hai người chính là một hành lễ. Tham kiến công chúa. Hóa ra là ngươi. Tuyết Nhu nhận ra người này chính là ban đầu ở sân đấu cái kia thành vệ quân thủ lĩnh. Như vậy nàng liền yên tâm hạ xuống, biết người này nhất định sẽ không có vấn đề. Nếu như hắn có vấn đề, phụ hoàng thì sẽ không tìm hắn đi làm lúc đó sân đấu thủ vệ đầu lĩnh. Công chúa còn nhớ ta, đây là ta vinh hạnh. Có điều kính xin công chúa nói rõ một hồi nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Làm thành vệ quân tới nói, một quảng trường thời gian dài mất đi liên hệ liền biết không đúng, sẽ phái người lại đây điều tra. Trong hoàng thành coi như là một chút chuyện nhỏ, bọn họ cũng phải đi điều tra rõ ràng. Chớ đừng nói chi là một quảng trường đại sự như vậy. Cái này thành vệ quân thủ lĩnh, vừa thu được thuộc hạ đưa tin, liền đến cái này quảng trường ngoại vi, phát hiện cái này quảng trường dĩ nhiên không hề có một chút khí tức. Liền cảm thấy không đúng, liền muốn đi vào cha cha xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn phát hiện mình dĩ nhiên không vào được cái này quảng trường, bị một cổ vô hình tường che ở bên ngoài. Hắn biết cái này là kết giới, có người dĩ nhiên đem toàn bộ quảng trường đều dùng kết giới vây lại. Không trách vừa không cảm giác được bên trong khí tức, không bằng hắn ý thức được việc này không đơn giản, liền kết giới đều dùng phát ra. Có thể tưởng tượng được việc này không phải là việc nhỏ. Liền hắn triệu tập nhân mã, đem toàn bộ quảng trường đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Còn gọi cái ma đạo sư lại đây giải trừ kết giới này. Không nghĩ tới liền ma đạo sư cũng không thể đem cái này kết giới giải trừ. Từ trở lên kết luận, cái này thủ lĩnh có thể khẳng định việc này không phải việc nhỏ. Không đúng vậy sẽ không dùng kết giới thuật. Hơn nữa còn là liền ma đạo sư đều không có năng lực giải trừ kết giới. Liền hắn lại triệu tập một nhóm thành vệ quân, đem nơi này vây liền chim nhỏ cũng không phải là không ra đi. giữa lúc hắn khổ não đánh như thế nào mở kết giới thời điểm. Phát hiện kết giới xuất hiện mọi chỗ rạn nứt, bên trong truyền đến từng trận nổ vang, sau đó sẽ không có động tĩnh. Tại đây sau đó bên trong sẽ không có động tĩnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, thủ lĩnh rất muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa không có cách nào đi vào. Dựa vào ông trời phù hộ, để kết giới này đi chết. Hắn vừa cầu khẩn trời cao, lại đột nhiên phát hiện kết giới hỏng mất. Không phải chứ, như vậy cũng được. Ngẩn ra sau, thủ lĩnh cấp tốc phản ứng lại, mang theo cơ động thành vệ quân hướng bên trong phóng đi. Còn không có vọt vào bao nhiêu, hắn liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ở đầu phố không xa Tuyết Tình. Chỉ thấy nàng ôm một người. Trước tiên không cân nhắc nàng là ai, trong lồng ngực ôm chính là ai. Hắn khiến người ta trước tiên đem bọn họ vây quanh. Lúc này thủ lĩnh nhìn thấy hai bên kiến trúc đã là một vùng phế tích, còn có trên đường nằm trên đất từng bộ xác chết. Liền biết vừa nơi này đã xảy ra một hồi đại chiến. Nhìn dùng kết giới mục đích chính là vì cái này. Làm thủ lĩnh đi hỏi Tuyết Tình thời điểm, Tuyết Tình không có cho hắn bất kỳ trả lời chắc chắn. Chỉ là ở nơi đó không ngừng mà dùng thủy liệu thuật. Vốn là hắn muốn mạnh mẽ kéo Tuyết Tình câu hỏi. Có điều vào lúc này thuộc hạ đột nhiên nói cho hắn biết. Lại xuất hiện hai người. Khi hắn nhìn người tới thời điểm, phát hiện nguyên lai trung gian có một là Tuyết Nhu công chúa. Liền xuất hiện vừa cảnh tượng. Ta vừa bị người tập kích. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Công chúa bị người tập kích? Là ai? Nằm trên đất những người kia vẫn là trung gian hai người kia. Tin tức này để thủ lĩnh giật nảy cả mình. Ở chính mình phạm vi quản hạt dĩ nhiên xuất hiện tập kích chuyện của công chúa. Điều này làm cho hắn không khỏi đánh gãy Tuyết Nhu. Được rồi, chuyện cụ thể hiện tại không thời gian giải thích. Hiện tại ngươi tên là người đem nơi này bảo vệ. Không nên để cho bất luận người nào ra vào. Còn có chính là hộ tống chúng ta đến Long Gia. Tuyết Nhu dừng một chút. Đạo, còn có trung gian hai người kia là Long Gia nhị thiếu gia cùng Bạch Gia tiểu thư. Không phải những kia tập kích người của ta. Long Gia nhị thiếu gia. Đó không phải là Long Thiên sao? Thủ lĩnh thấp giọng tự nói. Vừa Lăng Phong ở Tuyết Tình trong lồng ngực. Hắn không có nhìn rõ ràng. Mà Tuyết Tình vẫn luôn là quay về Lăng Phong mặt. Không có cơ hội nhìn rõ ràng. Mà Tuyết Tình hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó không biết mình càng làm Lăng Phong vây đến trung gian. Thủ lĩnh rất nhanh sẽ đem sự tình an bài xong. Cũng cùng người đồng thời hộ tống công chúa về Long Gia. Còn gọi người chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Đem Lăng Phong cùng Tuyết Tình đồng thời mang về Long Gia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.